Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 500. Trung thành, Long Cốc tiểu thế giới. Một đạo bóng trắng hiện lên, rơi vào long tộc trong mộ địa. Người này tóc trắng kim giáp, trên mặt nếu có hình xăm, ngoại trừ Bệ Ngạn ra còn có thể là ai? Lão gia hỏa, còn có thể trả lời lời nói liền đi ra. Đừng giả bộ chính mình chết thật. Bệ Ngạn hướng phía long thần tàn hồn trước kia xuất hiện địa phương hô. Hiện tại hậu bối, không khỏi cũng quá mức phách lối a. Long thần tàn hồn lần nữa bay ra. Nhưng là lần này xuất hiện nhưng liền không có cùng Mặc Lâm gặp nhau lúc khách khí như vậy. Chính là người đều có 3 phần tính nết. Huống chi là long thần. Cho dù chỉ là lưu tại thế gian tàn hồn, hắn uy thế cũng không tầm thường sinh linh có thể địch nổi. Một tia long thần uy năng trực tiếp phóng tới Bệ Ngạn. Không biết Bệ Ngạn là tránh không khỏi vẫn là không muốn tránh. Hắn liền đứng lại tại nguyên chỗ. Sau lưng một cái bạch hổ, một đầu chân long hiển hiện. Thật là đón lấy long thần một cái tia uy năng. Nhưng khóe miệng vẫn là chảy ra một giọt máu tươi. Cái này, long thần vốn cho rằng Mặc Lâm loại kia bỏ tuyệt cổ kim thiên phú chính là thế gian hiếm thấy. Cái khác bất kể là hồn thú vẫn là nhân tộc thiên tài cách Mặc Lâm đều có hồng câu giống như tranh. Lệch, không nghĩ tới trước mặt cái này hồn thú hậu bối thiên phú cũng là rất tốt. Không kịp Mặc Lâm, nhưng tranh lệch tuyệt không phải được xưng tụng là hồng câu. Long thần xem ra, nếu như không có Mặc Lâm người này, hắn tuyệt đối có tư cách dẫn đầu hồn thú phục hưng. Nghĩ không ra chúng ta hồn thú cũng có thể xuất hiện ngươi như vậy một thiên tài. Long thần nói, ta hết thảy đều là đại nhân cho, ta không đáng ngươi như vậy khoe. Bệ Ngạn giờ phút này nói chuyện vẫn là không cho long thần cái gì tốt sắc mặt, đối với hồn thú chi tổ long thần, không có bất kỳ cái gì tôn trọng, này cũng không kỳ quái. Mấy cái khác long tử chỉ đem canh thần ứng long coi là chủ hòa tín ngưỡng. Bệ Ngạn nguyên bản là người mang bạch hổ huyết mạch, thần thú bạch hổ mới là hắn lão tổ. Mặc Lâm đối Bệ Ngạn lại có tạo tri ân. Hắn xem Mặc Lâm vì chính mình vĩnh thế chủ thượng. Mà long thần cùng hai vị này tại huyết mạch bên trên đều không cái gì liên hệ. Bây giờ càng là chỉ còn dư lại tàn hồn một tia. Bệ Ngạn không có chuyện làm nha cho hắn sắc mặt tốt. Không cùng ngươi tên tiểu bối này biện luận. Long thần hiện tại chỉ còn một tia tàn hồn tự nhiên có thể không động thủ liền không động thủ. Cũng không lại đi để ý Bệ Ngạn thái độ đối với chính mình. Chỉ là hỏi, ta nói, ngươi đối với bản thân có cái này lớn oán khí làm cái gì? Ta nhưng không có làm khó ngươi chủ thượng. Thậm chí còn đem bản thân thần cốt cũng đưa cho hắn. Về phần ngươi sao? Bệ Ngạn sắc mặt không thay đổi. Cũng không có bị long thần nhìn như nghi vấn kỳ thực chất vấn hắn, cố tình gây sự, lời nói hù đến. Nói, chủ thượng tịnh hóa các ngươi mấy vạn long tộc linh hồn. Ngươi người cầm đầu này tự nhiên dành cho tạ lễ. Mà ngươi lại để cho ta chủ thượng phát xuống loại kia thề độc. Giờ phút này chủ thượng tẩu hỏa nhập ma 20 ngày. Ngươi không vung được trách nhiệm này. Tẩu hỏa nhập ma. Xem ra tiểu gia hỏa này có được cao đẳng linh trí cũng không có bao nhiêu thời gian. Kinh nghiệm không đủ. Thế mà cái này đều không nhìn ra. Long thần lắc đầu. Lấy linh hồn thể bộ dáng thở dài một hơi. Tiểu gia hỏa. Không hiểu cũng không cần dùng chính mình kia nông cạn tri thức đánh xuống phán đoán. Ngươi chủ thượng hiện tại chính là vượt qua con đường tu hành lên một cái đại khảm thời điểm then. Chốt, cùng tẩu hỏa nhập ma, không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như ngươi là nghĩ muốn bản thân dùng chính mình lưu lại quý giá truyền thừa đến để hắn nhanh. Lên tỉnh lại lời nói. Đó chính là giúp mầm lớn lên. Hiện tại hắn cần chính là không người. Không thú, không ngoài lực quấy dày. Tự mình trùng kích vào một cảnh giới. Hiểu không? Ngươi dám cam đoan chính mình lời nói không ngoa. Long thần giải thích rất rõ ràng. Bệ Ngạn vẫn là hỏi ngược một câu. Long thần nhìn xem phía trước mặt khó chơi. Toàn cơ bắp Bệ Ngạn. Rất là muốn cho phía trước cái này sao sao con non đi lên một cái tát. Đường đường long thần, hồn thú chi tổ. Bị một tên tiểu bối nhiều lần mạo phạm. còn nghi vấn chính mình nói đi ra lời nói. Hắn lúc nào nhận qua lớn như vậy ủy khuất, muốn tin hay không? Bản thân cần nghỉ ngủ, lại muốn quấy rầy ta, tự gánh lấy hậu quả. Long thần nói dứt lời, lập tức trầm xuống lòng đất, đúng là bị tức hỏng. Nhìn xem long thần tàn hồn trở về lòng đất, Bệ Ngạn không nói một lời, nuốt xuống cổ họng máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Mặc Lâm, lo lắng, hai chữ cơ hồ viết trên mặt. Canh Tân Thành ngoại thành trên tường, đông đảo Tư Ân Điện hồn sư cùng Canh Tân Thành quân đội sừng sững ở đây. Từng đôi mắt không ngừng quét về phía trước quân đội. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bây giờ tại Canh Tân Thành ngoại thành trước mặt bày trận quân đội đến từ cách Canh Tân Thành người gần nhất Đại Thành, Thương Dương Thành, cùng Hãn Hải Thành đồng dạng. Thương Dương Thành cũng là một tòa thành thị duyên hải, cũng là Tinh La Đế Quốc duy nhất thành thị duyên hải. Còn lại duyên hải đại thành đều nắm giữ ở từng phụ thuộc tại Tinh La Đế Quốc vương quốc cùng công quốc trên tay. Lần này Thương Dương Thành phái tới binh sĩ kỳ thật không nhiều, cũng liền 20.000 người. Rõ ràng không phải đến công thành đánh trận, hẳn là chỉ là đến chế tạo áp lực tâm lý để đàm phán. Tại nửa đêm thời điểm, Thương Dương Thành 20.000 người ngay tại tướng lĩnh Tống Lưỡi Đao Thấu dẫn đầu dưới bày trận tại Canh Tân Thành ngoại thành tường cửa lớn phía tây trước, cũng lập tức báo cho thủ thành binh sĩ cùng hồn sư bọn hắn tới đây mục đích cùng Canh Tân Thành kết minh, cho phép Thương Dương Thành quân đội về sau hành quân trải qua Canh Tân Thành sở thuộc phạm vi bên trong thôn trang, con đường. Chuyện này vốn là giao cho Canh Tân Thành trên mặt nổi thành chủ đến xử lý. Có thể thành chủ đều là Tư Ân Điện người. Loại đại sự này mà không được để Tư Ân Điện điện chủ Mặc Lâm đánh xuống quyết định sao? Nhưng mà, thân là điện chủ Mặc Lâm giờ phút này xa cuối chân trời, thậm chí đều không ở Đấu La Đại Lục bên trên, ra ngoài tìm kiếm không khác mò kim đáy biển, chỉ có thể cược Mặc Lâm trong thành. Bởi vậy, liền xuất hiện toàn thành tìm kiếm Mặc Lâm tình huống. Đồng thời bởi vì Mặc Lâm gian phòng đại môn kiên cố dị thường, hư hao về sau khó mà phục hồi như cũ, huống chi phá cửa mà vào là đại bất kính. Quang Mặc Ninh một người liền gõ không dưới 5 lần Mặc Lâm cửa phòng. Đáng tiếc, cửa mặc dù mở, nhưng như cũ không có người biết rõ Mặc Lâm cái này lão đại chạy đến nơi đâu. Bây giờ, Canh Tân Thành thành chủ đã đuổi tới tường ngoài cửa lớn phía tây, thời khắc chuẩn bị quần nhau. Tư Ân Điện một đám trưởng lão cũng không có tụ tập tại phòng họp, mà là đẩy ra đều tự đại biểu cũng đến tường ngoài cửa lớn phía tây. Hồn thú đảo tam tộc đại biểu Mặc Đăng, Lam Điện bá vương Long nhất tộc cực kỳ từng phụ thuộc gia tộc đại biểu Ngọc Nguyên Trấn, gia tộc khác đại biểu Độc Cô Bác, cùng với hồn thú đại biểu Tù Nghiêu. Đương nhiên, trừ Mặc Lâm cùng bọn hắn chính mình không có người biết là hồn thú. Canh Tân Thành thành chủ nhìn xem bốn vị đại biểu, chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, xem như nho nhỏ một cái hồn vương. Hắn biết rõ, mình ở Tư Ân Điện cầm quyền sau còn có thể ngồi ở đây chỗ ngồi bên trên chỉ là bởi vì Tư Ân Điện trước mắt tìm không thấy so với hắn càng có chính trị kinh nghiệm người. Đồng thời Tư Ân Điện điện chủ tài chính trị không thấp. Chỉ cần hắn cái này Canh Tân Thành thành chủ dựa theo Tư Ân Điện chỉ thị làm việc là được. Nhưng bây giờ, điện chủ không ở, trưởng lão đẩy ra đại biểu lại có 4 cái. Cực lớn khả năng xuất hiện số phiếu 2 tình huống. Làm chàng diện lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Hắn cái này thành chủ minh bạch. Đây là ngoại giao bên trong tối kỵ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.